Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, hỗn độn thánh địa, Long Chân tên tuổi rất lớn, vạn năm trước danh chấn chư thiên vạn giới, bởi vì hắn chính là thánh võ hầu, chiến công bi sắc phong đặc thù phong hào thánh võ hầu, nhân tộc liên minh trụ cột một trong. Hơn nữa hắn đã từng vẫn là nhân tộc liên minh phó nguyên soái một trong. Thánh võ hầu cái này phong hào ý nghĩa phi phàm, chính là cao cấp nhất phong hào một trong. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới Long Chân còn sống sót. Hơn nữa hắn dĩ nhiên đột phá, đặc biệt này 9 tấm chân long đạo đồ, mỗi một vị đều là tuyệt đỉnh thần binh. Nằm dày đặc vũ trụ sức mạnh quy tắc, nghe đồn Long Viện chân long đạo đồ là tiêu tốn vô tận 5 tháng mới đúc thành. Hơn nữa 9 tấm chân long đạo đồ một khi toàn diện điều động, có thể chống lại cực đạo đế binh. Thế nhưng điều này cần khống chế chân long đạo đồ cường giả có vấn đỉnh nhân đạo đỉnh cao nhất. Sức chiến đấu hiện tại này 9 tấm chân long đạo đồ toàn diện thức tỉnh, bạo phát uy thế chấn động thiên địa, hiên ngang, 9 tấm chân long đạo đồ tựa hồ tổ hợp lại với nhau, đan dệt ra từng tầng thần bí hoa văn, nằm dày đặc vô tận vũ trụ sức mạnh quy tắc, thậm chí có một loại không gì sánh được khủng bố đế uy đang thức tỉnh. Thời khắc này chân long đạo đồ phong thiên tuyệt địa, đem bức ép đi ra hỗn độn thần đồ mạnh mẽ chống lại trụ. Quả thực, nghe đồn là thật, Long Viện 9 tấm chân long đạo đồ, chính là chân long đại đế khai sáng đế văn luyện chế mà thành. Nó gánh chịu chân long đại đế đạo quả, bằng nhau với cực đạo lực lượng, một khi tổ hợp lại với nhau nhưng là thức tỉnh đế uy. Không sai, này tuy rằng không phải cực đạo đế binh, thế nhưng 9 tấm chân long đạo đồ giá trị vô lượng. Có thể chống lại hỗn độn thần đồ cũng là thánh võ hầu thực lực thông thiên. Nếu không hắn không thể lấy chân long đạo đồ chống lại hỗn độn thần đồ, lần này được rồi. Long Viện cũng tham dự vào, hỗn độn thần đồ đều bị ngăn cản trụ. Mà xem thần tộc ứng đối ra sao đi. Hỗn độn thần đồ cùng chân long đạo đồ va chạm xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Này cực đạo đế binh bản là có thể nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Thế nhưng chân long đạo đồ cực đoan bất phàm, dâng lên như biển vũ trụ quy tắc thần lực, thậm chí đan dệt ra từng sợi đế uy, giống như chân long đại đế trên đời. Long Chân thực lực siêu tuyệt, đây chính là một đầu già nua ở bạo phát, trong cơ thể tràn ra không thể nào tưởng tượng được khí thế. Toàn lực thức tỉnh chân long đạo đồ đối kháng hỗn độn thần đồ. Bất quá cực đạo đế binh dù sao cũng là cực đạo đế binh. Kiên quyết là thánh võ hầu thực lực siêu quần. Muốn lấy chân long đạo đồ niêm phong lại hỗn độn thần đồ cũng thiên nan vạn nan. Thế nhưng Long Chân muốn chống lại hỗn độn thần đồ lực lượng vẫn là có thể làm được. Thần tộc vì này giận dữ, có lão gia tức giận nói: Thánh võ hầu, ngươi lớn mật, ta thần tộc cực đạo đế binh cũng là ngươi có thể chống lại, liền không sợ đem ngươi dây dưa đến chết sao? Thánh võ hầu, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn nhúng tay. Thiên vương hầu dám to gan tấn công ta thần tộc, kết cục của hắn nhất định một con đường chết. Thánh võ hầu, cố nhiên ngươi đi vào chí tôn, bất quá chỉ là một cái tiểu chí tôn mà thôi. Ngươi tuổi thọ vốn là không nhiều, ta khuyên ngươi mau chóng thối lui, bằng không đem ngươi dây dưa đến chết nhưng là không tốt. Thần tộc đại năng đều ở lạnh lùng mở miệng, bọn họ không e ngại thánh võ hầu, rốt cuộc nắm giữ cực đạo đế binh, quyền lên tiếng quá to lớn, mà thần tộc trên dưới cũng lo lắng vạn phần. Bởi vì Thâm Uyên ở chiến công đi cùng luân hồi thánh địa kể ra dưới, đều sắp đình chỉ bạo động. Một khi Thâm Uyên cùng Tam Đại Chí Bảo đình chỉ đối kháng, đến thời điểm phiền phức rất lớn. Thiên Vương Hầu dù sao cũng là Thiên Vương Hầu, chiến công bi sợ là sẽ phải đứng ở hắn bên này. Loại này chiến đấu đã lan đến gần nhân tộc liên minh tầng lớp cao nhất. Sự tình một khi truyền đi, đến thời điểm thần tộc phiền phức sẽ lớn vô cùng. Không chỉ là thần tộc, Khôn Vũ Hầu trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Một khi chiến công bi cùng luân hồi thánh địa trở về vị trí cũ, tuyệt đối sẽ không để chuyện này tiếp tục lan tràn. Chúng nó tất nhiên sẽ ngăn cản chiến đấu. Rốt cuộc nơi này là thiên giới, to lớn hơn nữa thù hận đều không thể nào để cho Thiên Vương Hầu lớn như vậy tứ sát phạt. Hai phe đều ở không có thời gian. Một phương đã nghĩ giết đi Thiên Vương Hầu, một phương đã nghĩ mượn cơ hội chôn vùi thần tộc đạo thống. Loại này chiến đấu là siêu cấp thế lực đều không thể ngăn cản. Một khi phát sinh loại này va chạm, chỉ có chiến công bi cùng luân hồi thánh địa phán quyết. Đùng, Thánh Võ Hầu chưa từng ngôn ngữ, Thiên Vương Hầu đáp lại nhưng là sát khí chấn động trên trời dưới đất. Hắn một quyền đánh giết mà ra, đi về thần tộc vùng cấm phòng thủ triệt để tan vỡ tan rã. Có thể thấy rõ ràng thần tộc ba cái lão già toàn lực thức tỉnh hỗn độn thần đồ muốn trấn áp Thánh Võ Hầu. Bất quá này thần tộc chủ yếu nhất khu vực cảnh tượng ngược lại vượt qua bốn phía cường giả dự liệu. Trong này phi thường rộng lớn to lớn, thậm chí có một tòa nguy nga mênh mông thần thành. Nơi này tựa hồ là thần tộc mở ra tịnh thổ, mở ra thánh địa, mở ra thần quốc. Mỗi một tấc khu vực đều mông lung vô tận cao quý khí tức, như là thần tộc đế vương ở lại khu vực. Đạo lăng con mắt lại là nhìn chằm chằm thần thành phía sau một mảnh thánh địa. Này mảnh hỗn độn thánh địa cực đoan bất phàm, có các loại hỗn độn cổ động hiện ra, tràn ngập sinh mệnh tinh hỏa. Chỗ này tất nhiên là thần tộc mạnh nhất đạo trường. Chỉ có điều nơi này cách cục cũng là cửu trùng thiên, nhưng chỉ là một cái thu nhỏ lại bản, mà chín tầng cuối trời treo lơ lửng một tòa thần miếu. Tòa thần miếu này cao quý kinh thiên, như là thần đế chỗ ở. Nó thật giống tọa lạc ở tận cùng vũ trụ, cực kỳ bất phàm. Ni thật mạnh là thánh địa, chỗ kia hẳn là thần tộc truyền thừa một đời ở lại khu vực. Không sai, ta cảm giác thần tộc xem ra phi thường bình tĩnh. Lẽ nào bọn họ có ứng đối phương pháp? Này mảnh hỗn độn thánh địa xem ra phi thường bình tĩnh, thậm chí còn có thần tộc tu sĩ ở bên trong tu luyện. Tình cảnh này để các tộc biến sắc, cảm giác thần tộc gốc gác quá hùng hậu. Chỉ có điều hiện tại Thiên Vương Hầu ở nhằm vào tòa này hỗn độn thánh địa. Hắn thật giống muốn đem hỗn độn thánh địa cho xuyên thủng. Ầm ầm, Thiên Vương Hầu toàn thể thả ra mãnh liệt tinh huyết, bão táp mà lên, ở hướng về hỗn độn thánh địa đè ép. Thế nhưng này hỗn độn thánh địa cực đoan khiếp người, như là một tòa hỗn độn sơn bắt đầu thức tỉnh. Mỗi một tấc không gian đều có hỗn độn đạo văn ở hiện ra, thậm chí có một loại đế uy ở vờn quanh. Khá lắm, khẳng định là thần đế lưu lại. Các tộc hoảng sợ, tòa này hỗn độn sơn phỏng chừng là thần đế lưu lại, thậm chí tự tay bố trí cấm chế, cho nên muốn công phá trên căn bản không thể. Hỗn độn thánh địa thần bí khó lường, có thần đế bố trí cấm chế trường tồn hậu thế. Lúc này một khi thức tỉnh, hỗn độn thác nước thần ngàn vạn điều dương kích thương vũ, cũng nương theo khốc liệt sát khí. Thiên Vương Hầu, ngươi tự tìm đường chết lại vẫn nghĩ mạnh mẽ tấn công bộ tộc ta thánh địa. Đây là thần đế tổ tiên lưu lại hỗn độn thánh địa. Ngươi hiện tại nếu đến rồi, liền không muốn đi ra ngoài, có thể chết ở bộ tộc ta đại đế tổ tiên bố trí cấm chế bên dưới. Cũng coi như là không uổng công đời này. Có thanh âm lạnh như băng truyền ra ngoài. Tòa này hỗn độn thánh địa thức tỉnh tốc độ có chút khiếp người. Khắc lại hỗn độn quy tắc mật văn trong nháy mắt bốc cháy lên. Bắt đầu bao phủ toàn bộ thần quốc. Rộng lớn thần quốc trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn vùng cấm. Đâu đâu cũng có ông ánh chói mắt hỗn độn mật văn ở hiện ra. Quả thực như là một phương hỗn độn vũ trụ ở vận chuyển. Nơi này trường tồn thần đế đại đạo. Một khi mở ra động tĩnh kinh thiên động địa, hỗn độn sát kiếp trực tiếp liền sinh ra. Liền là thánh chủ tiến vào trong này cũng phải bị hỗn độn thánh địa tiêu diệt. Đây chính là thần đế để cho thần tộc gốc gác. Mạnh mẽ khủng khiếp. Có người nhìn thấy thiên vương hầu bị hỗn độn sát kiếp nhấn chìm rồi. Hỗn độn mật văn muốn đem thiên vương hầu toàn thể tiêu diệt đi. Chỉ có điều để bọn họ trợn mắt ngoác mồm chính là thiên vương hầu giống như đi bộ nhàn nhã ở cất bước. Giống như chớp giật hỗn độn mật văn phách ở trên người hắn. Dĩ nhiên bắn lên hỏa tinh. Điều này làm cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì thiên vương hầu người mặc một cái chiến y màu vàng óng. Cái này chiến y màu vàng óng lượn lờ vũ trụ bản nguyên chi khí. Giống như một tôn vũ trụ bá chủ đang thức tỉnh. Hỗn độn sát kiếp đều không làm gì được thiên vương hầu. Hắn liền như vậy đi tới hỗn độn thánh địa trước mặt. Trong tay cũng xuất hiện một khẩu tàn tạ đỉnh nhỏ. Hết chương.